Chương 374, quý giá trước khi chết tin tức. Không có ý tứ, trên người của ta không có mang bút bi. Bất quá ta nhớ kỹ cái phòng dưới đất này bên trong, ta tiên sinh đã từng thả một cái bút máy. Ta cho ngươi tìm xem. Nhìn sủ cụ mò nẹ nạ ẹ đi đến cái bàn trước mặt, liên tiếp kéo ra 3-4 ngăn kéo, tìm thật lâu đều là không có tìm được. Kỳ quái, cái kia bút máy làm sao không thấy, mà lại, ngay cả ta tiên sinh biểu diễn lúc dùng màu sắc rực rỡ bút cũng không thấy. Nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ tìm kiếm lấy từng cái ngăn kéo, mò gì cổ gõ rồi nhìn hơi không kiên nhẫn, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau liếc qua xì nỉ chia. Ngươi tiểu tử này còn phải xem cái số này thấy cái gì thời điểm. Căn cứ cảnh sát thuyết pháp, đây là sủ củ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh nữ nhi loạn đả. Ngươi chính là tại nghĩ như thế nào cũng là không có kết quả gì. Sủ củ mỏ nẹ nạ ẹ rốt củ. Từ bỏ tìm kiếm, nàng đứng người lên nhìn xem mỏ gì cổ gõ rô nói ra. Ngày ấy, nữ nhi của chúng ta hệ giả nổ cu nở dê cùng chúng ta cùng đi xem biểu diễn. Cho nên, cảnh sát bọn hắn nói chuỗi chữ số này là nữ nhi của ta trước khi ra cửa trước đó lung tung đánh chiếu. Ngươi nói như vậy, ngươi tiên sinh ngày hôm đó không biết nguyên nhân gì, căn bản là vô dụng quá điện thoại lặp lại khóa tái diễn là cái này lung tung số lượng dây số. Nếu như sủ củ mỏ mổ tổ giặt ngày đó thật dùng qua điện thoại cầu cứu, như vậy, lặp lại khóa biểu hiện dây số không phải là cái này mới đúng. Mỏ gì đại thúc? Ngươi mới vừa nói hung thủ là tại sủ củ mò nẹ nạ ẹ nữ sĩ đi ra ngoài trước đó, dùng độc dược đem sủ củ mò mổ tổ giặt tiên sinh giết chết, không sai. A ngồi trên ghế vùi đầu mình tưởng kỳ quái dãy số xì nỉ chia, cũng không ngẩng đầu lên đối với mỏ gì cổ gò rổ bất thình lình toát ra một câu. Ừm, đích thật là như vậy không sai. Ta nghĩ hung thủ hẳn là trước đó đem độc dược giấu ở bao con nhộng bên trong. Để người chết không biết rõ tình hình uống hết mỏ gì cổ gõ rổ vây quanh ở cái bàn trước mặt dục dịch, lơ đãng hắn bị trên đất một cây điện thoại tuyến cho đạp phải. Đột nhiên đại lực đạo trực tiếp để mỏ gì cổ gõ rổ một cái lảo đảo, kém một chút hướng về phía trước ngã chó đơ cờ cức. Cùng lúc đó, mỏ gì cổ gõ rổ trên chân lực đạo trực tiếp đem căn này điện thoại tuyến từ điện thoại cố định lấy cớ ra cho thôi xuống tới. Không chỉ có như thế, trên bàn điện thoại cố định vì thế còn hướng cái bàn biên giới di động không xa khoảng cách. Căn này điện thoại tuyến thật sự là vướng bận, kém một chút liền đem ta trượt chân. Mỏ gì cổ gõ rổ đứng vững góc chân, chưa tỉnh hồn nhìn xem trên mặt đất đã rút ra điện thoại tuyến, có chút oán trách nói ra. Ngay lúc này, mỏ gì cổ gõ rổ tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì giống như, túi đầu tự mình lẩm bẩm, điện thoại tuyến nếu như lúc kia điện thoại tuyến bị ước chừng mười mấy giây, mỏ gì cổ gõ rổ đột nhiên ngẩng đầu. Mang trên mặt đã lâu vẻ mặt ngưng trọng, phu nhân, ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ hung thủ trước đó là trước đó đem điện thoại tuyến nổ, lại nói tiếp đem ngươi tiên sinh quan trong này. Đợi đến các ngươi phát hiện thi thể thời điểm, cái kia hung thủ liền thừa dịp các ngươi bối rối không ra nhờ bờ ân ở tâm, liền lặng lẽ đem điện thoại tuyến một lần nữa sắp xếp gọn. Nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ khó có thể tin ánh mắt, mò gì cổ gõ rồ rất nghiêm túc nói tiếp. Hiện tại có hiểm nghi ba người đều là nhà ảo thuật, lấy bọn hắn ma thuật kỹ xảo tới nói, muốn tránh đi người khác thay mắt, làm đến những chuyện này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dùng bài bổ kẻ đem điện thoại cố định cho che lại chuyện này không cần phải nói khẳng định là hung thủ làm. Các ngươi phát hiện sủ cụ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh thi thể thời điểm, nếu như các ngươi dùng cú điện thoại này báo động, khẳng định liền sẽ vạch trần hung thủ cú điện thoại kia tuyến cùng A không có kết nối tốt sự thật này. Tại hung thủ để sủ củ mò mổ tổ ra xuống xong độc dược đằng sau, ngươi tiên sinh liền bị quan trong này. Mặc dù là hắn muốn lưu lại liên quan tới hung thủ manh mối, thế nhưng là, hắn bút may không thấy, liền ngay cả biểu diễn lúc dùng màu sắc rực rỡ bút cũng không thấy. Rất hiển nhiên, đây là hung thủ vì không cho sủ củ mò mổ tổ ra tiên sinh làm như thế, cố ý sớm đưa chúng nó toàn bộ đều cầm đi. Vì càng ổn thỏa một chút, hung thủ thậm chí là trực tiếp nổ xong điện thoại cố định bên trên điện thoại tuyến, để ngươi tiên sinh không có cách nào gọi điện thoại cầu cứu. Duy nhất có thể dùng đồ vật, chính là điện thoại cố định bên trên lặp lại công năng. Mặc dù điện thoại tuyến đã bị nổ xong, thế nhưng là, chỉ cần nguồn điện lần nữa khôi phục, như vậy, điện thoại cố định số điện thoại liền sẽ ghi chép lại. Hắn vì muốn nhắc nhở ngươi số điện thoại này tin tức, liền cố ý đem cái này hai tấm bài bổ kẻ dính vào nhau phóng tới cái này trên bàn để ngươi phát hiện mò gì tiên sinh. Chiếu ngươi cái này nói lời, chuỗi chữ số này là ta tiên sinh lưu lại sủ củ mò nẹ nạ ẹ sau khi nghe xong, thần tình kích động nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, nàng dùng rất trơ mong ánh mắt theo dõi hắn hỏi. Chính là như thế, hắn sở dĩ dùng những này bài bổ kẻ đem điện thoại cố định cho che lại, có lẽ chính là sợ các ngươi phát hiện thi thể thời điểm, người nào dùng điện thoại lại đem những này kỳ quái số lượng cho tiêu trừ sạch. Còn có, nếu như lưu lại số lượng dãy số quá bắt mắt lời nói, rất dễ dàng bị hung thủ phát hiện ra, đưa nó cho tiêu trừ sạch. Bởi vậy, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn đem cái này kỳ quái số lượng cho giải khai nói. Mò gì cổ gọ rồ ánh mắt nhìn về phía cái bàn trước mặt túi đầu trầm tư xì nì chia. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này có thể không cô phụ mọi người kỳ vọng, đem này chuỗi kỳ quái số lượng câu đố cho giải khai. Ngay tại mò gì cổ gọ rồ bọn hắn đem ánh mắt phóng tới xì nì chia trên người thời điểm, túi đầu minh tưởng xì nì chia bỗng nhiên nâng lên, mang trên mặt một vòng nụ cười sán lạ. Đối với mỏ gì cổ gỏ rô bọn hắn cười nói, chuỗi chữ số này câu đố ta đã giải khai thật sao, ngươi thật giải khai. Xì nỉ chia nghe được xì nỉ chia trả lời, gian đầu tiên chạy đến xì nỉ chia sau lưng, theo sát lấy, mỏ gì cổ gỏ rô cùng sủ củ mó nẹ nạ ẹ cũng là đi vào xì nỉ chia sau lưng, đem hắn bao bọc vây quanh. Xì nỉ chia cầm trên tay tờ giấy, đem tờ giấy bày ra đến trước mặt cái bàn, chỉ vào phía trên kỳ quái số lượng cùng ký hiệu phân tích nói, các ngươi nhìn, cái này một chuỗi số lượng ký hiệu là do số lượng cùng ký hiệu tạo thành. Có lẽ cái ký hiệu này căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ là đại biểu cho một loại khoảng cách, thỉnh thoảng. Thật giống như chúng ta sáng tác lúc dấu chấm câu đồng dạng, chỉ là một loại ngăn cách tác dụng. Nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần giải khai 126.871. 32.489,13548 cùng 1.397 cái này bôn nở tổ con số ý tứ. Nếu những chữ số này cùng cú điện thoại này có quan hệ, ta phỏng đoán nếu như chúng ta dựa theo những chữ số này sắp xếp, theo thứ tự đè xuống trên điện thoại số lượng ấn phím, liền sẽ đạt được một chút ký hiệu mới đúng. Phiết như chúng ta đem 126.871 tại điện thoại cố định bên trên theo thứ tự ấn xuống, liền sẽ đạt được một cái kiểu chữ tiếng Anh dê. Tiếp theo ta hiểu được trải qua xin nghỉ chia nhắc nhở, mò gì cổ gỏ rồ cũng là dần dần hiểu được, từng thành trên bản cái kia tờ giấy cầm lên, nhìn xem phía trên số lượng, tự lẩm bẩm, kế tiếp là 32.489 tại trên điện thoại đối ứng là chữ cái C. Mò gì cổ gỏ rồ cầm trên tay trang giấy tại điện thoại cố định bên trên ấn đến mấy lần, sau đó nhìn xem mình ra nở dê cái này bô. N tổ số lượng liên tiếp lấy được đáp án, hơi kinh ngạc nói, giờ cờ mạ cổ, chẳng lẽ chỉ chính là mì rổ si mạ cổ à, chẳng lẽ nàng chính là giết chết ta tiên sinh hung thủ nghẹt sủ cụ mò nẹ nà ẹ nghi vấn, mò gì cổ gỏ dầu ngăn lại nói, không, hiện tại chỉ bằng vào điểm này, còn chưa thể khẳng định mì rổ si mạ cổ chính là sát hại sủ cụ mò mổ tổ giặt tiên sinh hung thủ giết người. Có lẽ là ngươi tiên sinh muốn mượn mạ cổ biểu đạt tin tức gì cũng khó nói, hiện tại chúng ta phải hiểu rõ mạ cổ trước mặt giờ cờ rốt cuộc là ý gì. Ta biết lúc này, gian cười đi ra, duỗi tay đánh một cái búng tay nói ra, đạ cạp ỏ, nhạc phổ phía trên sẽ xuất hiện cái này giờ cờ, nó niệm pháp chính là đạ cạp ỏ, ý là lại lần nữa tới qua gian nhắc nhở cũng là để sủ cụ mò nẹ nà ẹ nhớ tới một ít chuyện, nàng nhìn xem mỏ gì cổ gỏ dô bọn hắn hồi ức nói. Ta nhớ ra rồi, ta tiên sinh có lúc cũng biết một người ngồi ở chỗ đó ăn. Tính đánh đàn dương cầm tự ngu tự nhạc, bởi vậy, hắn cũng biết thường xuyên sử dụng đến nhạc phổ. Lần nữa tới qua lúc này, mò gì cổ gõ rồ cùng xí nì chia miệng bên trong cũng là không tự chủ được lẩm bẩm. Đống nhiên, hai người như là điện giật đồng dạng, cả người ngẩn người, chung quy là xí nì chia nhanh hắn một bước, một mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ nói ra. Ta nhớ được hệ dạ nổ là cùng mỹ rổ xì mạ cổ cùng đi ra, trên người các nàng hẳn là chứa hành động điện thoại. Ai nhìn xem mò gì cổ gò rổ cùng. Xin ý chia đều là một mặt vẻ khiếp sợ, dù cụ mò nẹ nạ ẹ cũng là bị kinh hai đến, bối rối nhìn hai người nói ra, đúng vậy, mạ cổ đi ra thời điểm, trên thân là chứa hành động điện thoại phu nhân, nhanh cứ gọi điện thoại cho mỹ rổ xì mạ cổ, liền nói có chuyện để các nàng trở về. Phải nhanh xỉ nỉ chia hiện tại bộ răng có vẻ hơi lo lắng, dư A theo nhạc phổ thuyết pháp giờ cờ liền nói lần nữa tới qua một lần. Như vậy, cũng chính là mang ý nghĩa mỉ rổ xí mà cổ giết chết sủ củ mỏ mổ tổ ra, nàng còn phải lại tới một lần. Như vậy, mục tiêu của nàng rất hiển nhiên chính là đi cùng với nàng sủ củ mò hệ giả nộ. Đây là sủ củ mỏ mổ tổ giặt trước khi chết chuyển tới tử vong tin tức. Mị rồ xì mạ cổ không chỉ có giết chết hắn, còn muốn giết chết nữ nhi của hắn. Tiến dần hoàng hôn, một nhà ưu nhã trong nhà ăn, đèn đuốc sáng trưng hàng ghế dài bên trong. Mị rồ xì mạ cổ đang cùng sủ củ mỏ hệ dạ nổ hai người cao hứng hưởng thụ lấy trên bàn ăn mỹ thực. Đồng nhiên, mị rồ xì mạ cổ bên người hành động điện thoại vang lên, xem ra rất gấp. Hệ dạ nổ, xem bộ dáng là mụ mụ ngươi gọi điện thoại tới, có thể là muốn thúc giục chúng ta nhanh lên về nhà. Nhìn bên cạnh không ngừng vang lên hành động điện thoại, mị rồ xì mạ cổ tựa hồ là phát giác được cái gì giống như, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Dù cụ mỏ hệ giả nổ hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, không có chút nào phát giác được sinh mệnh của mình đã lâm vào thời khắc nguy cơ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng bên trên đều là hề vài bộ dáng, rất tiếc hận nhìn xem mị rồ xì mạ cổ nói ra, tốt đáng tiếc à, ta còn muốn cùng mạ cổ tỷ tỷ ngươi đến rất nhiều chơi rất vui địa phương đi đâu. Nhìn xem sủ củ mò hệ giả nổ không chút nào không có chú ý tới mình sắp đứng trước tử vong nguy hiểm. Mị rồ xì mạ cổ trong mắt lóe lên một tia âm tàn, hồi tưởng lại mình có chút thống khổ chuyện cũ, mang theo gần như có chút lạnh lùng ngữ khí nói ra, đúng à, tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn ngươi đi, cái chỗ kia cần phải so nơi này chơi vui nhiều.